Kamigami no Sekai, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng bước chân cứ như đang điều khiển từng nhịp tim của Tanako. Hắn ta bước ra từ trong không gian sau hai tấm thép lớn, hai đưa lên cao cứ như muốn ôm tất cả mọi thứ trước mắt. Khuôn mặt đê tiện cố gắng nở một nụ cười đầy ngụ ý, tại sao không có ý nghĩa gì được chứ? Hai mắt trợn tròn, Tanako hướng tầm mắt về phía hắn ta cũng chưa thể đáp lại lời nói đó ngay được. Hai tay vẫn dang rộng rồi tiến tới vài bước nữa. Khi đứng cách cô ấy khoảng 3 mét, hắn dừng lại. Chụm hai chân và cúi chào như mấy nhân viên nhà hàng sang trọng với tay phải ôm ngang bụng. Sự tồn tại của cô đã là có ý nghĩa rồi. Nghe câu nói với giọng điệu xến xua đó khiến Tanako như muốn rợn hết tóc gáy. Từng câu chữ và giọng điệu ngọt như mật ong đánh thẳng vào tâm trạng của Tanako trong lúc này. Hẳn là người biết ăn nói, âm thanh phát ra từ miệng lưỡi hắn ta cứ như đang xoa dịu đi vết nứt trong lòng cô ấy. Câu nói đó khiến tâm trạng Tanako trở nên khá hơn, đôi mi buồn rũ xuống. Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi không tâm trí đâu để quan tâm sự tồn tại của mình nữa. Nếu không có anh ấy, mọi thứ đối với tôi đều không còn quan trọng nữa. Hắn ngẩng mặt lên khi vẫn giữ tư thế cúi chào như cũ, khóe môi cong lên nở một nụ cười trên khuôn mặt đê tiện kia. Giọng nói ngọt ngào tuôn trào từ trong miệng, tại sao lại không quan trọng chứ? Với nhan sắc và thân hình mảnh mai ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ thỏa mãn được phần nào rồi. Thỏa mãn, cô ấy hướng đôi mắt đang trợn tròn về phía hắn ta. Đang cố gắng hình dung lời nói của hắn ta thì chớp mắt hắn đã di chuyển ra phía sau cô ấy. Khuỷu tay rắn chắc kề chặt vào cổ kéo Tanako đứng dậy. Giọng nói ngọt như đường thì thầm ngay bên tai, nói chi là việc được chạm vào nó. Cái gờ, hia, như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng khiến câu nói như bị nuốt nghẹn trở lại. Khuỷu tay rắn chắc siết chặt, cố gắng di chuyển cánh tay đang giữ chặt cổ mình, nhưng với sức của một cô gái thì không thể. Mọi nỗ lực đều trở nên vô ích mà thôi. Nó cứng như thép vậy, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Hia, sau một giây ngắn ngủi thả lỏng một chút hắn lấy thế siết mạnh. Cơ thể cứ như muốn ho một tiếng lớn nhưng vì cuống họng đang bị bóp nghẹt nên khó có luồng khí nào thông qua được. Nắm đấm nhỏ bé của cô ấy đấm loạn xạ vào những gì trên người hắn mà bản thân chạm tới được. Cuối cùng là nắm chặt cánh tay đang siết chặt cổ mình như muốn cấu nát nó. Giọng nam thì thầm bên tai cô, nói thật, làn da trắng hồng hào này mà cho thằng khác thì phí lắm. Thay vì đó hãy để tôi tận hưởng một chút, câu nói khiến cô ấy giật mình cố gắng quay lại nhìn hắn ta. Tiếng liếm mép nghe rõ bên tai khiến cô ấy hoảng loạn cấu chặt lấy tay hắn ta và sử dụng những nắm đấm bé nhỏ của mình một lần nữa. Nhưng cô ấy nhanh chóng dừng lại sau khi bắt đầu được vài giây. Khuỷu tay trái của hắn siết chặt, hia, đang cố gắng hình dung câu nói của hắn thì bỗng nhiên những lớp chai sần ở mỗi đầu ngón tay cạ lên làn da trắng mịn trên tay phải đang nắm chặt cánh tay đang ôm ngang cổ mình. Dê từ vai tới cùi chỏ rồi dọc lên bàn tay. Hành động đó khiến Tanako cảm thấy nhột cơ thể giật nhẹ khi những lớp da chai sần lần đầu tiên chạm vào. Khuỷu tay hắn thả lỏng vừa đủ cho cô ấy có thể nói chuyện. Này, anh đang làm cái trò gì thế? Tôi chỉ tận hưởng màn dạo đầu với làn da trắng hồng này thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa kịp nói dứt câu, Tanako hạ giọng nghiêm túc mong có thể ngắt dòng suy nghĩ đổi bại trong đầu hắn ta. Dừng lại ngay, anh không thấy ở đây có rất nhiều người sao? Từ từ đã nào, nhiều người thì mặc kệ chúng nó chứ. Cho dù cô có hét đến khàn cả cổ họng đi chăng nữa thì cũng không có gì xảy ra đâu. Với lại tôi đã làm gì cô đâu nào? Hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta trong lúc này, cô ấy tìm mọi cách để thoát khỏi hắn ta. Nhưng với sức của một cô gái yếu đuối thì không thể, nên cô ấy tính nhờ đến sự giúp đỡ từ những người xung quanh bằng một tiếng hét. Mà khoan đã, cố gắng hình dung toàn bộ lời nói của hắn ta, ý hắn là cho dù có gào đến khàn cả cổ họng cũng không ai giúp đỡ cô ấy sao? Không tin vào những suy nghĩ của mình, cô ấy đảo mắt xung quanh để kiểm chứng điều đó. Những ánh mắt xung quanh vẫn hướng về phía cô. Sâu trong đôi mắt ấy cứ như đang ẩn chứa một điều gì đó. Nó giống với ánh mắt của sự thương hại hay tội nghiệp, cứ như đang muốn nói. Lại một người nữa sao? Cô ấy xấu số thật, trong ánh mắt gần như là một ấy chỉ có ánh mắt của Yu hướng về cô ấy là khác những người còn lại, ánh mắt rực lửa phẫn nộ. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại bị Yuki Hoshi chặn lại khi có ý định can thiệp. Tất cả trước mắt cô ấy chỉ là một cuộc cãi vã của hai người bọn họ mà mình không thể biết được nội dung, và kết thúc là một cái lắc đầu của Yuki Hoshi. Bàn tay nắm chặt thả lỏng xuống, dù không có hy vọng gì nhưng cô ấy vẫn hướng mắt về phía Yu, người không quay lưng về phía cô ấy. Với tính cách nóng nảy của mình, Yu sẽ không dễ dàng đứng nhìn hắn giở trò với Tanako. Chưa kịp dứt suy nghĩ, bàn tay chai sần của hắn dê trên gò má trắng mịn của Tanako, bắt đầu từ trên thái dương và đi dọc xuống cằm. Cuối cùng là động tác vuốt nhẹ sang phải trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt lấy Tanako. Dừng lại ngay, tôi không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa đâu. Oh, rất tiếc, độ hấp dẫn của cô khiến tôi không thể nào dừng lại được. Giọng điệu của hắn dần thay đổi. Cảm giác như có một nụ cười đê tiện từ phía sau khiến cô ấy càng nắm chặt và cố gắng di chuyển cánh tay của hắn. Giọng nói uy hiếp yếu ớt của cô ấy gần như phản tác dụng khi không hề có thứ gì đó để chứng minh lời nói của mình. Một người trong quân đội mà lại làm chuyện đổi bại như thế sao? Tôi đã làm gì với cô đâu mà nói là đổi bại. À mà khoan, tôi cũng sắp làm điều đó với cơ thể hấp dẫn của cô rồi. Chưa kịp hình dung câu nói đó, đang cố gắng thúc đẩy luồng suy nghĩ trì trệ của mình. Bàn tay phải chai sần của hắn ta bỗng nhiên chụp lấy bầu ngực căng mọng. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay khiến hắn không thể cưỡng lại, vuốt nhẹ phần phía dưới như đang đỡ lấy nó. Hiya, này, anh đang làm gì thế hả? Hiya, tôi chỉ vận động một chút với thứ tròn tròn phía bên phải của cô thôi mà. Nào, bây giờ hãy để tôi tận hưởng thứ căng mọng này một chút. Hiya, tiếng hét yếu ớt của cô ấy vang lên bên tai khiến cơ thể của hắn càng cảm thấy kích thích hơn. Hắn ta luồn tay xuống dưới và đẩy thứ đàn hồi đó lên hai cái. Cảm giác thứ căng mọng ấy cứ như đang bị nén lại bởi lớp vải màu trắng tuyết. Hắn ta đưa ngón tay vào giữa bầu sữa nóng đó và bóp nhẹ hai cái thứ đang dần căng lên. Hiya, cảm giác mịn mịn này thật phê làm sao. Nhưng mà tiếc nhỉ, sau tiếng hét yếu ớt đó, cô quan sát đám đông xung quanh với đôi mắt tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể cả Yu, người đang hướng ánh mắt rực lửa phẫn nộ cũng cúi đầu xuống và nắm chặt bàn tay của mình. Đúng như lời hắn nói, cho dù có gào khô cả cổ họng đi chăng nữa thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác mịn mịn ở đầu ngón tay cứ như đang tiếp xúc trực tiếp với bầu ngực căng tròn của cô ấy. Lớp vải trắng tuyết ôm sát phô ra thân hình kiều diễm. Không có cảm giác cứng hay cồm cộm chắn ngang do áo ngực và điều đó có nghĩa. Bây giờ cô ấy không có bất cứ thứ gì lót chỗ đó cả. Mọi cảm giác mềm mịn cứ như đang tiếp xúc trực tiếp với hai bầu sữa nóng. Ta không ngờ cô lại có bộ ngực tuyệt vời đến vậy đó. Đúng là khó lòng mà cưỡng lại được, thứ mà bàn tay hắn chạm vào cứ như đang thúc đẩy hắn hét lên trong sung sướng. Nó to tới nỗi cả bàn tay của hắn cũng không nắm trọn được. Hắn ta tiếp tục dùng ngón tay khuấy đảo ở giữa, lay nhẹ nó và vẽ theo hình tròn. Hiya, không, dừng lại đi, hiya, mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Mà thôi kệ vậy, nhưng tiếc là lớp vải mịn này vẫn còn giữ giới hạn của nó lại nhỉ. Sẽ ra sao khi tôi cởi nó xuống đây? Khóe môi cong lên nở một nụ cười đê tiện thì thầm bên tai. Vừa nói dứt câu, hắn kéo ngực áo cô ấy xuống. Bộ ngực to lớn như được giải thoát, phình to ra và nảy như hai quả bóng nước. Không, Kia, tôi đã nói rồi mà. Câu nói thể hiện rõ nụ cười đắc chí và ham muốn dục vọng của hắn ta. Dù có cố gắng vươn tới trước để nhìn hai bầu sữa nóng đang căng tròn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và siết chặt cánh tay mình hơn. Những gì hắn thấy từ phía sau chỉ có hai cái núm hồng hồng trước ngực cô ấy. Tanako ôm hai bầu ngực đang căng tròn của mình, cố gắng dùng hai tay để che lấy nó. Đến ngay cả tôi cũng không ngờ được. Làm ơn dừng lại đi. Làm sao mà dừng lại được, nhìn thấy nó là thứ trắng trắng ở dưới dồn hết lên tới não rồi. Nhưng phải kiềm chế lại để thưởng thức nó nữa chứ. Bộ ngực căng mọng trương phồng ra khiến cô ấy cứ như muốn ngồi thụp xuống để che lấy nó, nhưng cơ thể đã bị khóa bởi cánh tay rắn chắc kia. Không còn cách nào khác, cô ấy lấy hai tay ôm ngang ngực mình. Cô ấy khẽ rên lên khi cảm thấy có thứ gì đó đang luồn lách phía dưới cặp ngực căng mọng của mình. Cảm giác nhồn nhột giống như bộ ngực đang cạ vào một tấm lông thú khiến cô ấy không thể kiểm soát được âm thanh phát ra từ miệng mình, mặc dù đang cảm thấy nhục nhã tột cùng. Hay là để tôi khơi gợi lại một chút cảm giác đó cho cô. Hãy yên tâm và tận hưởng nó đi, giọng nói cứ như ghé sát vào tai. Lúc đó Tanako cảm thấy có thứ gì đó mượt mà đang cạ lên vai. Không, tôi không muốn, Hiya, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ khơi gợi lại cảm giác đó cho cô. Đến lúc đó cô phải van xin tôi, đừng dừng lại. Chuôi tóc dài hơn 30cm ở gần mang tay đang cạ nhẹ lên vai của cô ấy theo từng cơn gió nhẹ và chuyển động của hắn ta, đó là những gì cô ấy nhìn thấy khi cố gắng liếc nhìn về phía sau. Hiya, MU bàn tay lật lại, để lớp da chai sần ở bàn tay cạ lên hai bầu sữa đang căng tròn. Hắn ta luồn tay từ bên eo phải lên phần bên dưới của bộ ngực rồi đưa tay qua lại khiến thứ căng mọng đó cũng di chuyển theo. Làn da mát lạnh cảm thấy ngay ở lòng bàn tay nhanh chóng trở thành luồng hơi ấm áp khi cầm chặt bầu sữa nóng đó vài giây. Cơ thể cô ấy run run. Hia, không, không, Hia, thật tuyệt vời làm sao? À, dừng lại ngay đi, Hia, lát nữa cô sẽ rút lại những lời nói đó ngay thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm và tận hưởng, hãy để con mãnh thú dục vọng trong cô được giải thoát đi. H2, nói xong, hắn cười thỏa mãn bên tai Tanako. Hành động của hắn như một người có kinh nghiệm trong việc khơi gợi dục vọng của đối phương. Kinh nghiệm, hai từ đó lập tức hiện ra trong tâm trí khiến cô ấy sợ hãi hơn. Tanako sợ đến một lúc nào đó cô ấy sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Nên nhân lúc bản thân còn tỉnh táo phải tìm mọi cách để thoát khỏi hắn ta trước khi tự nguyện dâng hiến tất cả. Hắn ta giơ tay theo đường cong mềm mại của bộ ngực hướng lên trên rồi vòng ra sau và cuối cùng là chạy dọc theo đột sống lưng đi xuống dưới. Dùng ngón tay khẩy nhẹ vài cái ở phần vải nhăn sau khi bị kéo xuống. À thật sự ngay lúc này tôi chỉ muốn nhét cái thứ đang cương cứng của mình vào khe hở ở giữa bộ ngực quyến rũ của cô và ép chặt nó lại. Sau đó ra vào liên tục ngay chỗ đó. Khóe môi cong lên, hắn nhe hàm răng trắng toát, cảm giác cạ vào hai quả bóng nước ấm áp đó kèm hai cái núm ở hai bên khi chạm tay vào. Cảm giác thật tuyệt vời lắm đúng không? Hàm răng trắng toát ghé sát vào tai, cảm nhận rõ từng hơi thở và nụ cười bệnh hoạn của hắn. Cô ấy liên tục dùng nắm đấm nhỏ bé của mình tấn công hắn ta. Hắn ta di chuyển tay ngược lại bộ ngực căng tròn đó. Vòng tay xuống phía dưới bầu sữa nóng rồi vuốt thẳng lên phía trên, dừng lại ở cái núm hồng đang cương cứng. Kia không, Hia, cơ thể run rẩy như bị điện giật cứ mỗi khi hắn di chuyển ngón tay, hai nhũ hoa càng lúc càng cứng lên cứ như được bơm từ phía trong. Cơ thể cô đã bắt đầu phản ứng rồi. Không, không phải TH, Hia, đừng chạm vào nó nữa. Hia, tôi xin anh đó, dùng ngón tay lay nhẹ và bấm vào trong như một cái nút. Trong vài giây gần như đang ở đỉnh điểm của sự sung sướng, cô ấy gần như quên hết cảm giác nhục nhã trước đó. Thay vì thế cơ thể của Tanako cứ như đang gào thét lên. Tiếp tục đi, nữa đi, mạnh nữa lên, đừng dừng lại, bộ ngực trương phồng ra cứ như đang muốn hắn ta đùa giỡn với nó thêm nữa. Dừng lại, cô không thấy nó đang cứng lên sao? Không, PS, Hia, hơi ấm cảm nhận rõ ngay đầu ngón tay và những âm thanh từ miệng cô ấy khiến hắn càng kích thích và muốn đùa giỡn hơn với cái núm đó. Với sự nhục nhã tột độ cô ấy hạ quyết tâm Tanako đưa lưỡi mình vào giữa hai hàm răng. Vì đây là khoảnh khắc duy nhất cô ấy có thể chiến thắng được con mãnh thú dục vọng bên trong mình. Tưởng chừng là sẽ kết thúc hết tất cả nhưng khi đang cố gắng dùng hết sức cắn xuống. Định tự sát ở đây hay sao? Đừng làm thế chứ. Tôi không muốn thứ mà mình chuẩn bị, đưa vào, là của một xác chết đâu. Trong miệng cô cứ như đang có một cái khung sắt ngăn cản khi ý định tiêu cực vừa mới xuất hiện trong đầu cô. Nhưng nó lại mau chóng biến mất khi ý định của cô dần lụi tàn. Tanako nói với giọng run run, anh đã làm gì với cơ thể của tôi? Không có gì to tát đâu, tôi chỉ, vừa nói hắn vừa dùng hai ngón tay bóp chặt lấy nhũ hoa đang căng cứng. Kia, cơ thể cô ấy run run như bị điện giật ưỡn ngực tới trước cứ như muốn hắn ta đùa giỡn thêm nữa với hai cái núm hồng đang căng cứng. Tanako hướng tầm mắt lên trên và rên một tiếng lớn. Kia, tạo ra một thứ để tránh hành động tiêu cực của cô thôi mà. Làm ơn, đừng làm thế với cơ thể tôi Kia. Bỏ tay anh ra khỏi đó đi. Kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay day nhẹ đầu núm, chạm nhẹ vào nó rồi khẩy nhẹ vài cái trước khi dừng lại. Hơi thở gấp gáp cơ thể thoát mồ hôi cứ như vừa mới vận động mạnh trong một khoảng thời gian dài cơ thể gần như kiệt sức. Tanako bặm môi, đôi mi buồn rưng rưng nước mắt, làm ơn đừng làm thế với cơ thể tôi nữa. Tôi xin anh đó, Kia, hắn ta bóp mạnh một cái ở ngay đầu núm, vuốt xuống khiến cái núm hồng gập lại rồi bật ra cuối cùng giữ tay mình ở đó. Làn da chai sần cạy nhẹ vào bầu sữa nóng khiến cơ thể cô ấy giật nhẹ. Tôi sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy đâu. Mà nếu cô nói thỏa mãn rồi thì chắc tôi sẽ suy nghĩ lại. Kia, vừa dứt câu nói, hắn cầm lấy cái núm hồng đang căng cứng rồi kéo giãn ra như một cái dây cao su, rồi cuối cùng thả ra khiến nó bật lại. Bầu sữa nóng căng tròn đó vẫn còn nảy lên sau khi thả tay ra. Không, dừng lại ngay. Tôi, hắn ta ấn mạnh khiến cái núm hồng lún vào trong, cuối cùng là day mạnh nó và vẽ theo hình tròn. Kia, tôi, Kia, tôi thỏa mãn rồi, làm ơn, làm dừng lại đi. Những ngón tay hung hãn dừng lại khiến cái núm bật ra. Hắn ta đưa tay khỏi bầu ngực căng tròn của Tanako, cơ thể vận động mạnh sau khi kiệt sức khiến từng hơi thở trở nên nặng nề hơn. Cũng may là thoát khỏi nó, nếu tiếp tục thì không biết cơ thể cô ấy sẽ như thế nào nữa đây. Hắn ta luồn tay xuống dưới dọc theo sống lưng của Tanako khiến cô ấy giật mình. Này, không phải anh đã nói rồi sao, mà cơ thể anh đang làm gì thế hả? Tôi chỉ nói dừng lại với bộ ngực căng mọng này cơ mà. Chứ có nói là dừng lại với cơ thể cô đâu. Với lại mọi thứ vẫn còn đang xem xét nên cũng không cần phải vội. Tên KS, Kia, cách chương.